Chương 5. 0474 tương lai cũng sẽ không như ngươi sở kỳ. Cánh đồng tuyết tỷ tỷ hiện tại là nghe lời, nàng là đáp ứng ngươi cả đời không gả thủ hộ Long thị tương lai. Thế nhưng là tổ mẫu ngươi liền sắp chết ta Long Hương vận nhịn không được khóc kêu thành tiếng. Một số năm sau, cánh đồng tuyết tỷ tỷ không nghĩ trả lại Giao Châu, không nghĩ thủ hộ gia tộc này. Ngài có phải hay không muốn từ dưới nền đất đứng lên lại giết nàng? Chúng ta đều là hài tử của ngài, mỗi một cái đều là độc lập cá thể, có tư tưởng của mình, có lòng của mình, không là có thể mặc cho ngài, tùy ý chỉ huy đến chỉ huy đi, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào để tuyến con rối an nghịch nữ Long Thiên một bàn tay muốn thổi lên Long Hương vận gương mặt. Kết quả lại cảm giác cánh tay siết chặt, bị Long Hồi gắt gao kéo lại tay. Long Hồi lôi kéo Long Hương vận cùng Lao Thái Thái, cấp tốc lui về sau đi. Tránh thoát một luân hải đáy cạo đi lên cuồng mánh sóng nhiệt. Các ngươi một cái hai cái ba cái, đều muốn phản thiên phải không? Long Thiên đôi mắt giàn mùa, lệ quang lóe lên trừng mắt Long Hồi huynh muội. Long Hồi trong mắt quang nhưng là một chút xíu ám xuống dưới, nhìn qua nàng, ánh mắt thất vọng nói, tổ mẫu, ta sẽ không theo sắp xếp của ngươi, đi đi ngươi an bài xong xuôi đường. Ta không sẽ lấy đạc thị đạc sơn đẹp, ngươi dẹp ý niệm này đi. Lớn. Đại nghịch bất đạo Long Thiên tức giận đến một ngu mở máu phun tới, trong cặp mắt lộ ra cho tàn đồng dạng màu trắng. Nàng biết mình thời gian không nhiều lắm, thế nhưng là đám này bọn tiểu bối, một cái hai cái ba cái, từng cái đều không nghe nàng. Nàng quy hoạch đi ra lớn kết cấu, nàng Long Thị tương lai huy hoàng, liền muốn hủy diệt tại bọn họ đám này bất hiếu tử tôn trên tay A để Long Sở Vân giao ra Giao Châu, nàng cự tuyệt. Để Long Hồi L.E.I. Đạc Thị Đạc Sơn Đẹp. Nàng cu nở dê cự tuyệt. Để Long Hương vận phụ tá Long Hồi tương lai hài tử, nàng thế mà cười nhạo nàng si tâm vọng tưởng, còn nói với nàng mỗi người đều là tư tưởng cá thể, không phải trong tay nàng để tuyến con rối liền nhất là nghe lời cánh đồng tuyết khó đảm bảo nàng đạt được Giao Châu sau khi tỉnh lại, có thể hay không đúng như Long Hương vận lời nói, cũng không tiếp tục nghe lời của nàng nàng nghĩ tìm một cái toàn tâm toàn ý phụ tá gia tộc người, có thể đem gia tộc phát dương quang đại người, làm sao lại này bao. Nhiều khó khăn tế biển sâu huyền thâm chỗ, truyền đến một tiếng làm cho người kinh hãi sợ hãi khủng bố tiếng giống. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cự hình đuôi rắn, chính từ đáy biển huyền thâm chỗ xoay tròn đi lên, một chút liền ôm lấy đồ tiền chi bên người một tên Long thị tộc nhân, soạt một chút liền đem hắn cho tu mở kéo xuống dưới. Tất cả mọi người con ngươi nhịn không được có chút co rụt lại. Long thị tên kia tộc nhân, chí ít tại linh cảnh cấp 15 trở lên. Lại như thế nhẹ nhàng như thường, hào không một tiếng động liền bị đầu kia cự hình đuôi rắn cho tu mở xuống dưới. Hắn căn bản không có một chút chống cự năng lực. Cái này biển ma thú, chỉ sợ thành thục kỳ thánh thú Long Thiên đột nhiên ha ha cuồng tiếu ra. Nàng nhìn chằm chằm cách đó không xa, bị xoay tròn sóng biển ngăn cách thân hình tiểu mục, lạnh lùng nói, ngươi thật sự so với ta trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn một chút. Nhưng sinh mệnh của ngươi cu nở dê vẹn vẹn như thế kiểu một mặc kệ bà lão này, nàng hiện tại xem như đã nhìn ra. Bà lão này bảo thủ, tự cho là đúng, đại khái đã đến trèo núi đến cực điểm tình trạng. Nàng tự cho là đúng vẽ ra Long thị tương lai bản thiết kế, liền lấy vì tất cả mọi người đều phải phục tùng sắp xếp của nàng, thành vì gia tộc từng bước một đăng đỉnh công cụ. Nhưng là có thể sao tương lai cũng sẽ không như nàng sở kỳ. Bởi vì Vong Xuyên Long Thị đã bị nàng giết hại, không có tương lai. Vong Xuyên Long Thị tương lai, đều bị Lao Thái Thái này một tay làm mất.